Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 571. Anh nhìn dòng này đi. Có phải là đang khen em xinh đẹp hay không? Còn có dòng này nữa. Cũng là đấy. Nguyễn Khánh Linh cực kỳ hứng thú. Phạm Nhật Minh nhìn lướt qua mấy dòng bình luận kia một cái. Quả thật, ý tứ gián tiếp ở trong câu nói chính là đang khen Nguyễn Khánh Linh xinh đẹp. Nhưng mà, ngôn ngữ diễn đạt lại hết sức ác độc. Nhưng mà, Nguyễn Khánh Linh lại có thể coi những thứ này như là trò cười mà xem. Điểm này khiến cho Phạm Nhật Minh cũng phải bất ngờ. Sau khi Phạm Nhật Minh cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện ra được nụ cười trên mặt của Nguyễn Khánh Linh thật sự không phải là giả vờ thì cuối cùng anh cũng mới buông quả tim đang bị treo cao xuống. Bởi vì Nguyễn Khánh Linh đang cảm thấy vui vẻ, cho nên Phạm Nhật Minh cũng cảm thấy vui vẻ theo. Anh nhìn Nguyễn Khánh Linh từng chút một phân tích những dòng bình luận kia. Thế nhưng cũng lại có được một fan vui thích. Cuối cùng, Phạm Nhật Minh nhìn Nguyễn Khánh Linh chìm vào giấc ngủ. Anh đi ra khỏi cửa phòng. Sau đó gọi điện thoại cho Trung Huy. Những người dùng mạng không có đầu óc đã bị mua chuộc này. Anh cũng không cần phải điều tra. Cũng có thể biết chắc được đều là do Hà Thanh tìm tới. Nếu như, anh cho cô ta mặt mũi. Nhưng mà cô ta lại không muốn. Vậy thì anh cũng không cần phải tiếp tục nể mặt nữa. Hiệu suất làm việc của Trung Huy rất nhanh. Xế chiều hôm đó, toàn bộ những bình luận ác ý vốn dĩ là vẫn còn đang xuất hiện ở trong khung bình luận dưới bài đăng trên trang Facebook của Nguyễn Khánh Linh đều đã bị xóa sạch sẽ, và cũng sẽ không có ai tiếp tục để lại những bình luận ác ý ở phía dưới Facebook của cô nữa. Cùng lúc đó, Hà Thanh cũng bị cảnh cáo, bởi vì có dính líu đến tội kích động lòng người, làm tổn hại đến danh dự của người khác, cho nên Hà Thanh đã bị tạm giam ở trong trại tạm giam 15 ngày. Cuối cùng mới được thả ra, mà mặc kệ cho cô ta có giải thích như thế nào đi nữa. Nhưng mà người ở trong cục cảnh sát lại vẫn giống như là đã được ra quyết định lập trình trước rồi vậy. Như thế nào cũng không chịu nghe lời nói của cô ta. Sau khi bắt được cô ta về cục thì dứt khoát ném cô ta vào trong trại tạm giam. Tạm giam lại, Hà Thanh biết, đây cũng là bởi vì Nguyễn Khánh Linh. Thế nhưng, việc cô ta tìm người nói mấy câu như vậy cũng không tạo thành được thương tổn gì đến lông tóc của Nguyễn Khánh Linh. Nhưng mà Phạm Nhật Minh lại có thể làm đến tận nước này. Một hàm răng trắng của Hà Thanh cũng gần như là đã bị cắn nát do tức giận. Nhưng mà cô ta cũng không thể làm gì. Nguyễn Khánh Linh phát hiện toàn bộ những dòng bình luận kia đều đã biến mất. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì vậy ngay lập tức đi hỏi Phạm Nhật Minh. Nguyễn Khánh Linh đoán được. Có lẽ là do anh đã giúp mình. Phạm Nhật Minh cũng rất thẳng thắn thừa nhận. Nguyễn Khánh Linh cười cảm ơn Phạm Nhật Minh. Mặc dù chuyện lần này đối với Nguyễn Khánh Linh mà nói cũng không thể tạo thành sự tổn thương to lớn gì. Nhưng mà, Phạm Nhật Minh quan tâm chăm sóc cho cô như vậy vẫn khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp. Ngày hôm sau, Lăng Huyền gọi điện thoại tới. Hẹn Nguyễn Khánh Linh đi dạo trung tâm thương mại. Nguyễn Khánh Linh đồng ý rất nhanh. Đúng lúc cuối tháng này cô sẽ cùng Phạm Nhật Minh ra nước ngoài. Cần phải mua một chút dùng thiết yếu. Cách chương.